Trùng sinh thành chị gái cứu thế chủ. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lễ Giáng sinh sáng sớm, khi Lila vừa mới tỉnh giấc, thứ đầu tiên cô thấy là đống quà bên dưới chân giường của mình. Bước xuống giường xem quà tặng của mình, Lila để ý thấy có vài món quà nhỏ là của một số Ravenswap mà cậu quen cùng với các thành viên trong đội tuyển Quidditch. Phần còn lại là của các giáo sư khác trong trường học. Lila bới quà mất một lúc mới tìm được quà tặng của xà vương nhà mình. Cầm trên tay lọ phúc lạc dược, Felix Felicis, Lila mỉm cười thật hạnh phúc nói nhỏ, con cũng yêu papa nhiều lắm. Cùng lúc đó ở phòng độc dược, Severus Snape đang mở ra món quà của Lila. Papa chúc Giáng sinh vui vẻ. Chiếc châm cài áo này là sản phẩm luyện kim của con, có tính năng phòng ngự cùng không gian. Vì papa hay mang theo độc dược trên người nên con nghĩ chiếc châm cài áo này sẽ rất hợp với papa. Phượng hoàng nhỏ của papa PS chờ con mạnh hơn và có kỹ năng tốt hơn, con sẽ tạo ra một chiếc khác tốt hơn cho papa. Vĩnh viễn yêu ngài, Lila. Mỉm cười nhìn chiếc châm cài áo trên tay mình, Severus thì thầm nói. Cảm ơn con, Lila của ta, ta yêu con, Malfoy trang viện. Sáng sớm thức dậy, Draco vẫn còn rất tức giận vì Lila thất hứa vì không ở lại Malfoy trang viện như đã nói. Giữ nguyên tâm trạng buồn bực xuống giường, Draco quải bước trên thảm êm đi tới phía cây thông Noel, nhìn trong một đống quà tặng chung thấy ra được một gói quà rất lớn và nổi bật nhất, liền nhíu mày tiến lên, mở ra thì thấy bên trong là một chiếc chổi màu trắng được khắc hoa văn tinh xảo, treo trên chiếc chổi cả một chiếc thiệp nhỏ. Draco thân mến, Giáng sinh vui vẻ, mình xin lỗi đã không thể giữ lời hứa của mình, để chuộc lỗi mình đã tự tay hoàn thành một chiếc chổi bay mới này, hy vọng rằng bạn sẽ thích món quà này. Phía sau tấm thiệp là hướng dẫn sử dụng, hãy đọc trước nha. Yêu ngươi, Lila. Draco vừa lòng khẽ mỉm cười, xoay người vào phòng thay đồ, nóng lòng muốn xem chiếc chổi này có tuyệt vời như chiếc chổi mà Lila đã dùng trong trận đấu Quidditch không. Tại Hogwarts, các giáo sư cũng đang dần mở ra những món quà nhỏ mà Lila đã tặng. Giáng sinh cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, ngày nghỉ lễ dần dần cũng kết thúc, Hogwarts vắng lặng lại bắt đầu tấp nập với bóng dáng của các phù thủy nhỏ. Trở về sau kỳ nghỉ dài, việc đầu tiên mà Hermione làm đầu tiên khi tới Hogwarts là chạy tới Ravenswap tìm Lila. Mà Lila đã ngồi thư giãn uống trà chiều ở phòng của mình thì bị tiếng mở cửa làm cho giật bắn mình. Mione, cậu nên gõ cửa trước khi vào chứ? Cau mày nhìn Hermione đang thở hổn hển đứng trước cửa, Lila nhẹ trách nói. Mình xin lỗi, tại mình muốn có chuyện muốn nói với bạn, là về bức thư mà bạn đưa cho mình dùng thử đó. Nó có tác dụng rồi, Hermione nhìn Lila vui mừng nói. Nghe xong Hermione nói, ánh mắt của Lila chợt lóe sáng nói. Thật sao? Đúng vậy, dù lá thư đó gửi tới nhầm người, nhưng kết quả vẫn rất tốt. Hermione khẳng định nói, bạn gửi nhầm người sao? Cuối cùng bức thư đó đã tới tay ai vậy? Lila ra vẻ ngạc nhiên hỏi. Một học sinh học tại Durmstrang. Mình không biết tên người đó, vì tên người đó chỉ viết tắt là VK mà thôi. Hermione nhìn Lila thở dài nói. Vậy sao, thật đáng tiếc, nhưng cậu vẫn giữ liên lạc với người đó chứ? Lila nhìn Hermione tò mò nói. Mình vẫn giữ liên lạc với người đó. Đó cũng chính là lý do vì sao mình tới đây. Hermione khẽ vuốt tóc hồi hộp nói. Lila mình muốn mua lại lá thư đó của bạn. Hả, Lila nhìn Hermione kinh ngạc hỏi. Mình muốn mua lại lá thư đó của bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình biết điều này có hơi quá nhưng mình không muốn mất liên lạc với người đó. Nên, nếu bạn có thể, mình, Hermione bối rối nhìn Lila nói. Ngồi trên chiếc ghế dài của mình, Lila nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Hermione nói. Nếu muốn bạn có thể giữ nó cũng được, dù sao nó cũng chỉ là vật thử nghiệm, không có giá trị thực tiễn gì. Không, không được, mình không muốn nhận không. Hermione chưa nói hết lời thì đã bị Lila cắt đứt. Không sao cả, bạn cứ coi nói như một món quà nhỏ mình tặng bạn được, nó cũng không có gì to tát cả. Hơn nữa chúng ta là bạn của nhau, chút chuyện nhỏ như thế này thì có nhằm nhò gì đâu chứ. Bạn cứ yên tâm mà dùng bức thư đó đi, Lila mỉm cười ấm áp nhìn Hermione nói. Hermione nhìn Lila xong vui vẻ chạy tới ôm lấy Lila, liên tục nói cảm ơn cô. Nhìn Hermione vui vẻ ôm lấy mình, Lila cũng mỉm cười vui vẻ ôm ấy cô ấy. Thôi được rồi, bạn ở lại dùng trà chiều với mình đi, và kể mình nghe hết tất cả mọi chuyện về lá thư đó nữa. Và buổi trà chiều của Lila vẫn vui vẻ tiếp diễn, còn bánh xe của số phận đang dần xoay chật quỹ đạo của nó, cách chương.